ngồi đó uống rượu nói chuyện. Hạo Nhi, mau dẫn vợ con đi động phòng đi, sớm sinh cho mẹ một đứa cháu nghe chưa? Hiển nhiên, Tần Di Ninh lần nữa lâm vào tình hình vô cùng thê thảm, giết địch 1.000 tự tổn 800. Đồng dạng, sắc mặt của Nguyệt Thiền cũng rất khó coi, hồi khẩu chiến kết thúc nàng bị chọc cho tức cũng không hề nhẹ. Nhất là việc khiến nàng sợ hãi chính là, giờ đã tới giờ mấu chốt nên mặt mày của nàng trở nên trắng bạch. Tần tiến bối, con xin lỗi người, hay là kết thúc tất cả đi nhen. Nguyệt Thiền nhận thua. Tần Di Ninh nở nụ cười thỏa mãn, gật gật đầu, sau đó nói với Thạch Hạo, Hạo Nhi, còn không dẫn vợ con đi đi. Tần Di Ninh, bà không sợ sau khi tiến vào thượng giới thì sẽ bị bổ thiên giáo. Ta thanh toán sao? Nguyệt Thiền thay đổi sắc mặt. Chẳng sợ, tới thời điểm đó bảo đảm bọn họ sẽ rất vui, có một đứa cháu với thiên tư cái thế như vậy còn gì. Tần Di Ninh mỉm cười, ánh nến chập chờn, lồng đèn lớn màu đỏ rủ xuống, bên trong phòng tân hôn vô cùng vui sướng, chỉ là cung điện này quá mức yên tĩnh, lúc này chỉ có một đôi tân nhân vẫn chưa có búi tóc hầu hạ. Sau khi bị đưa tới phòng tân hôn, Nguyệt Thiền tiên tử khó mà bình tĩnh được, thật sự nàng rất sợ, chỉ biết ngồi yên nơi đó, cẩn thận đề phòng. Hai, chán quá đi mà, Thạch Hạo ngồi bên cạnh chiếc bàn đá một mình uống rượu, tự lẩm bẩm nơi đó. Nguyệt Thiền dựng thẳng hai tai lắng nghe, vừa căng thẳng lại vừa không hiểu, yên lặng quan sát Tiểu Thạch. Mấy đứa con của Đại Tráng, Nhị Mãnh, Bì Hầu đều đã chạy đầy đường, rốt cuộc cũng tới phiên ta sao, nhưng mà, giờ ta làm sao có thì giờ chăm sóc tới mấy đứa nhỏ chứ? Thạch Hạo khẽ nói. Nguyệt Thiền nghe thấy thế thì lông tơ dựng thẳng, da gà nổi hết cả lên, cái tên khốn này đang làm nhảm gì thế này, muốn sinh mấy đứa nhỏ, nàng sợ hãi. Thân là tiên tử thánh khiết, đừng nói là sinh em bé, dù là ngồi một đêm ở nơi đây cũng đã cảm thấy bị khinh nhờn, so với giết còn khó chịu hơn. Suy nghĩ tới cảnh tượng kia, thân thể Nguyệt Thiền tiên tử run lên một cái, vẻ chấn định và thong dong trước kia đều tiêu biến cả, lúc này chỉ còn cơn ớn lạnh len lõi trong cơ thể mà thôi. Nguyệt Thiền, tới uống chén rượu đi, chút nữa còn phải vâng theo mệnh lệnh của mẹ ta nữa. Thạch Hạo vẫy tay. Mệnh, lệnh gì? Nguyệt Thiền nói chuyện không được tự nhiên, lần đầu tiên trong đời nàng lại thất thố như thế, vẻ sợ hãi không tài nào giấu diễm được. Mẹ nói, chúng ta sớm sinh dòng dõi, không được một đứa, mà phải ba đứa trở lên. Thạch Hạo nói, con mắt của Nguyệt Thiền trợn thật lớn, không tự chủ mà rút lui, đồng thời miệng hít vào hơi khí lạnh, thánh nữ ác độc này quá đáng thật, đây là sự trả thù của bà ta sao, tại sao ngươi không nói chuyện, Thạch Hạo hỏi. Ai sinh con cho ngươi chứ, tìm người khác đi, trên mặt của Nguyệt Thiền tuy trắng bóng như ngọc, thế nhưng giờ lại chẳng có chút màu máu nào. Ta đã kết hôn với ngươi, tại sao phải đi tìm người khác? Thạch Hạo lộ vẻ bình thường. Ngươi cố ý đúng không, hay là cố ý làm ta sợ, sau khi trấn tĩnh lại thì Nguyệt Thiền phán đoán như thế. Là ngày vui, ta dọa ngươi làm gì chứ, đường đường là tiên tử ngạo thị hồng trần, sao lại có ý nghĩ như thế hả? Thạch Hạo cười nói. Nó vẫy tay ra hiệu cho Nguyệt Thiền quay lại cùng nó đối ẩm, muốn uống chém rượu giao bôi. Nguyệt Thiền không chịu, ngoặt đầu sang một bên, ngồi trên người bất động không thèm nhìn nó. Nè, tiên tử, đừng nói ngươi lại thích giường chiếu như thế nhen, hơi tí đã đòi lên giường là sao hả? Thạch Hạo hỏi. Nguyệt Thiền tiên tử nghe thấy thế thì đỏ bừng cả mặt, mắng, ngươi nói nhảm gì thế hả? Ai thích giường, nếu có thể thì ta muốn rời đi rồi. Nếu ngươi không muốn lại thì ta lại vậy. Thạch Hạo cười hớn hở. Nhưng tất cả những việc này rơi vào trong con mắt của Nguyệt Thiền lại trở nên vô cùng kinh khủng, cảm giác như một đại ma đầu đang lại gần, lông tóc cả người đều dựng đứng, lập tức đứng dậy, nói, người đừng có tới, ta sẽ tới. Ánh trăng như nước từ nơi cửa sổ chiếu vào, hai người đối ẩm, ly dạ quang tỏa ra ánh sáng lấp lánh, cộng thêm ánh trăng trong veo làm nổi bật vẻ dịu dàng dung nhan của hai người. Mẹ của mấy đứa nhỏ, Thạch Hạo vừa mới mở miệng thì đã bị cắt ngang. Thật sự Nguyệt Thiền tiên tử chịu không nổi với cách xưng hô này. Đừng nói nàng có đồng ý. Dù có đồng ý với cuộc hôn lễ này thì cũng không thể nào cứ mở miệng là gọi như thế được. Vợ yêu, Thạch Hạo thay đổi cách xưng hô. Khi thấy nàng không để ý tới, hơn nữa còn đang đề phòng thì nó nở nụ cười. Nói, tiên tử của Bổ Thiên Giáo từ trước tới giờ đều được thế nhân tôn kính. Trảm yêu trừ ma, ngang dọc ngạo thị tám vực. Hiện giờ sao lại căng thẳng trong căn phòng tân hôn nho nhỏ này thế, bị nó trêu chọc, Nguyệt Thiền vẫn sốt sắng, rất muốn nện cho nó một trận. Tiểu Thạch, chúng ta hãy bình tĩnh vui vẻ, ngồi thương lượng một chuyện. Nguyệt Thiền điều chỉnh lại nhịp hô hấp của mình rồi nói như thế. Ta rất vui vẻ mà, chỉ là do ngươi đang sốt sắng nên khiến ta hơi cảm động mà thôi. Không nghĩ rằng trong lòng ngươi ta lại quan trọng như thế. Thạch Hạo với da mặt dày vô đối nói. Xin ngươi hãy tập trung một chút, ta muốn nói tới việc quan trọng hơn. Nguyệt Thiền nói. Thạch Hạo lập tức nghiêm túc, chàng chú lắng nghe nàng, nói, đúng là muốn ba đứa, mẹ ta dặn dò như thế với ta, nói là không thể làm mẹ thất vọng. Ba đứa, Nguyệt Thiền rít lên. Vậy thì, hai đứa thôi, thật sự là không thể giảm nữa đâu, Thạch Hạo nghiêm túc nói. Ngươi, đang nói cái gì thế hả, ai sẽ sinh con cho ngươi, chuyện ta muốn nói không phải là những chuyện này. Nguyệt Thiền tức đến đỏ bừng cả mặt, tên quỷ này tuyệt đối đang cố ý. Không phải ngươi muốn đẻ cho ta sao, vợ yêu, đừng nói là thân thể của vợ có vấn đề nghe, không sao đâu, ở đây ta có hoàng kim dịch, có thể trị khỏi cho vợ. Thạch Hạo trêu chọc, ngươi, Nguyệt Thiền tức giận quay đầu, nàng là vợ của ta đương nhiên phải sinh cho ta chứ. Chẳng biết lúc này Thạch Hạo đã nắm lấy cánh tay của nàng, dưới ánh trắng sáng đẹp, cánh tay này vô cùng xinh đẹp và mịn màng. Tu vi của Nguyệt Thiền đã bị phong bế, nguyên thần bị chấn áp. Thần giác tự nhiên giảm mạnh, không thể nào thấy rõ được Thạch Hạo hành động khi nào, chỉ là cảm thấy bàn tay của mình bị ai đó nắm lấy. Nàng vội vàng rút lại, thần sắc biến ảo, trên gương mặt hoàn mỹ xinh đẹp ấy tràn đầy vẻ bất an và phức tạp, cảm thấy hôm nay không thể thoát thân được rồi. Thạch Hạo, người muốn cưới ta cũng không phải là không thể. Nàng cắn răng, bỗng nhiên nói ra như thế khiến cho Thạch Hạo kinh ngạc không thôi. Nàng đồng ý, nó không bao giờ tin được. Chỉ vừa mới bắt đầu mà Nguyệt Thiền đã chịu xuống nước, nhất định phải cần trải qua quá trình chiến đấu dai dẳng, cần thời gian để giải quyết tất cả. Tất nhiên, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một điều kiện. Dưới ánh trăng, Nguyệt Thiền tiên tử càng thêm xinh đẹp, ngoài cửa sổ ánh trăng chiếu lên trên người, vô cùng thanh lệ. Không đáp ứng, Thạch Hạo từ chối thẳng, không cần nghĩ cũng biết, điều kiện kia sẽ hà khắc cỡ nào, còn nữa nó cần gì phải đáp ứng. Người không muốn nghe qua sao, người nghĩ là vô hại thế nhưng lại là mỹ sự đó. Nguyệt Thiền nói, âm thanh bình tĩnh. Ta có thể không tin. Thạch Hạo lắc đầu, uống xong chén rượu rồi đứng dậy, nói, vợ yêu, đêm đã khuya rồi, chúng ta nên đi nghỉ thôi. Trong lòng ngực của Nguyệt Thiền vang lên những tiếng thình thịch, khó mà bình tĩnh được, hơn nữa trên người nàng da gà nổi lên lớp lớp, vô cùng sốt sắng, nói, chuyện ta muốn nói là cách để bắt được ma nữ. Hả, là điều kiện này hả? Hai mắt của Thạch Hạo lóe lên hào quang, có chút kinh ngạc. Chỉ cần ngươi bắt được ma nữ, bắt ả bầu bạn cùng ta trong hoàng cung, chắc chắn ta sẽ thừa nhận cuộc hôn lễ ngày hôm nay. Nguyệt Thiền nói, trong con ngươi xinh đẹp lóe lên hào quang rạng ngời, môi đỏ tươi đẹp dưới ánh trăng mấp máy khiến người khác ngẩn ngơ mê mẩn. Thạch Hạo mỉm cười, giữa hai người có hận thù quá lớn cho nên Nguyệt Thiền mới dám quyết tâm như thế, coi như đây là điều kiện. Muốn nó bắt gọn ma nữ. Hai cô gái này không hổ là đối thủ của nhau, còn kéo tới cả hạ giới này, Nguyệt Thiền tiên tử còn nhớ mãi không quên, còn muốn kéo ma nữ cùng chìm xuống dưới nước với mình, muốn đồng cam cộng khổ. Làm sao để bắt được nàng ta? Thạch Hạo cười cười hỏi. Người đáp ứng hả? Trong con ngươi của Nguyệt Thiền lóe lên hào quang, nàng rất muốn có thể kéo dài thời gian. Không đáp ứng. Nhưng vẫn cảm thấy hứng thú với việc bắt giữ ma nữ, nên biết, trong biển ý thức của ngươi, nàng ta cũng muốn chấn áp cả ta. Thạch Hạo nói, ngươi chẳng có thành ý gì cả. Nguyệt Thiền quay đầu sang chỗ khác, mái tóc đen hơi rối, quần áo phất phới dưới gió đêm, tôn lên vóc người tới tuyệt mỹ vô hạn của nàng. Ta rất có thành ý đó chứ, chúng ta là vợ chồng, nàng hận ma nữ, cho nên chúng ta đang thương lượng cách để chấn áp nàng ta, không phải rất tốt hay sao? Thạch Hạo cười cười lộ hàm răng vô cùng trắng. Nguyệt Thiền quay đầu lại nhìn nó, đôi mắt đẹp chớp chớp, cuối cùng chỉ chừng nói chứ không nói lời nòa. Vợ ngoan, hôm nay chúng ta có chuyện bất đồng nên cũng không cần gấp làm gì, ngày mai hẳn bàn, giờ nên vào mộng đẹp thì hơn. Thạch Hạo nở nụ cười tươi rói. Chỉ một điều kiện này, người cũng không thể đáp ứng được sao? Nguyệt Thiền nói, thân thể phát sáng. Tuy tu vi bị phong bế thế nhưng làn da của nàng lúc nào cũng lấp lánh ánh sáng. Điều kiện này rất khó thành công, ta nghĩ muốn thực hiện được thì chỉ ít cũng phải tới vài năm sau. Thạch Hạo chẳng hề bị lung lay. Giờ phút này, nàng nhíu mày, nội tâm vô cùng thấp thỏm, sự việc đã vượt qua khỏi tầm kiểm soát của nàng, trước giờ chưa hề xảy ra. Xưa kia, chỉ cần nàng đi ra ngoài thì mọi người đều vờn quanh, bất kể đi tới nơi nào thì tuyệt đối là trung tâm ở nơi đó, tất cả mọi người đều phải dùng lễ mà kính. Nay đối mặt với cửa ải khó như vậy khiến lòng nàng bất an, muốn tránh né, trong lòng vô cùng căng thẳng, nàng không ngừng suy nghĩ biện pháp. Vợ đẹp, thả lòng đi nào. Thạch Hạo chọc cười, như là một loại an ủi, chẳng biết từ lúc nào nó đã cầm lấy bàn bay mềm mại ấy rồi dẫn nàng tới bên bàn đá, sau đó bản thân rót rượu đặt vào lòng bàn tay xinh đẹp này, chính mình cũng nâng chén, nói, chúng ta còn chưa uống chén rượu giao bôi. Sao? Nguyệt Thiền thất kinh, vừa nãy nàng không ngừng suy nghĩ, không để ý suýt chút nữa đã uống ly rượu mà Thạch Hạo đặt vào tay, giờ nàng cứ như gặp phải đại địch cẩn thận đề phòng. Thạch Hạo nở nụ cười, nói, ngày thường ngươi chẳng hề như vậy, mờ ảo như tiên, thông minh xinh đẹp, giờ sao lại sốt sắng như thế hả, chỉ là sinh mấy đứa nhỏ chắc chắn dễ dàng hơn việc ngươi khổ tu để lột xác ra hai thần thai chủ thứ kia nhiều. Ngươi nói là, vợ chồng phải đồng tâm cộng khổ, giờ ngay cả nguyện vọng thứ nhất mà ta đưa ra cũng chẳng đồng ý, vậy thì sao khiến ta thành tâm được chứ, Nguyệt Thiền nói. Trong khi nói chuyện, mi tâm của Nguyệt Thiền phát sáng, một luồng khí tức thần thánh tràn ra, tựa như có một vị thần nào đó đang thức tỉnh, làm cho cả thân thể của nàng trở nên trong suốt và tỏa ra mùi hương thơm ngát. Thạch Hạo giật mình, ngưng thần đề phòng, sau đó cẩn thận quan sát, Nguyệt Thiền đang thử nghiệm xông ra khỏi phong ấn của nguyên thần, thế nhưng đó đều phí công mà thôi. Biển ý thức của nàng đang phát sáng, thế nhưng cô gái thánh khiết như thần kia cũng không cách nào động đậy được. Chỉ có một ít ánh sáng thần thánh tuôn ra làm cho thân thể càng thêm quyến rũ mà thôi. Nói là vợ chồng đồng tâm thế nhưng ngươi lại muốn khôi phục sức chiến đấu, là muốn ra tay với ta sao? Thạch Hạo cười nói. Nguyệt Thiền cột lấy mái tóc, hào quang trên da thịt rút lui, nội tâm nàng lại thở dài, thật sự chẳng có một biện pháp nào hay sao? Nếu như có thể khôi phục lại thần thông, nàng nhất định sẽ phá vỡ phong ấn kia. Được rồi, ta không cầu những thứ khác. Chỉ mong ngươi có thể bắt được ma nữ. Nguyệt Thiền nói. Thạch Hạo ngạc nhiên, sao lại chấp nhận lùi bước vậy? Đừng tưởng nó cười nói vui vẻ thế nhưng vẫn không ngừng đề phòng vị tiên tử của Bổ Thiên giáo này. Keng, hai chiếc ly dạ quang chạm vào nhau phát ra tiếng kêu lanh lảnh, sau đó hai người cùng nhau uống. Không lâu sau, dưới sự kiện trì của Thạch Hạo, Nguyệt Thiền cau mày, cả người nổi cả da gà, lần nữa uống thêm. Chén rượu ngon. Sao ta lại cảm thấy, uống xong ly này vậy mà lại khó hơn cả việc đột phá thành thần thế ta, Thạch Hạo nói, lần đầu tiên nghi ngờ bản thân mình có phải là con hung thú thái cổ hay không. Nó rõ ràng cảm nhận được, khi nó uống chén rượu này với Nguyệt Thiền thì từng sợi lông trên người lại dựng thẳng lên, cứ như đang đối mặt với đại ma đầu vậy. Nên nhớ, ta thần võ ngút trời, anh hùng cái thế, hôm nay lại là ngày thành hôn, thật sự là hoang mang và buồn phiền mà. Thạch Hạo giả vờ thở dài than khổ. Người tự sướng ghê vậy, da mặt lại dày như thế nữa, có thể bỏ hôn lễ này. Nguyệt Thiền biết đêm nay khó mà thoát khỏi được nên dần dần buông xuôi, chẳng hề kiêng kỵ gì nữa. Thạch Hạo bỗng nở nụ cười nói, cừu địch trở thành vợ, quan hệ sau này của chúng ta sẽ ra sao đây, sẽ là tranh đấu hay là tương trợ lúc hoạn nạn. Nguyệt Thiền bĩu môi, làn da lấp lánh như ngọc thạch, khinh bỉ xoay người lại. Thạch Hạo yên lặng, sau đó cười nói. Chắc quan hệ vừa nãy không phải, không bằng chúng ta đổi qua quan hệ khác, trở thành mẹ của mấy đứa nhỏ vậy. Ngươi, Nguyệt Thiền vẫn giữ tư thế xoay người kia, mái tóc phấp phới, thân thể uyển chuyển, đưa lưng về phía nó, nói, ngươi thả ta đi, chúng ta sẽ trở thành bằng hữu của nhau, không là địch thủ gì nữa. Không sao, địch thủ trở thành vợ, tranh đấu cả đời nhưng rồi từ từ chinh phục, ta cảm thấy cuộc khiêu chiến này đầy vẻ thành công. Thạch Hạo nói. Lúc nói những câu này thì tinh khí thần tràn trền, thần quang trong mắt ánh lên. Nguyệt Thiền hừ một tiếng, tỏ vẻ khinh thường. Thạch Hạo cười ha ha nói, không nói nữa, giờ chẳng còn sớm chúng ta nên đi nghỉ thôi. Nói là ngủ, tự nhiên cũng sẽ là một cuộc tranh chấp có quy mô như chiến đấu nhỏ, ánh trăng mông lung, hai người đấu đá với nhau, rất lâu sau mới cùng nhau lên giường. Thạch Hạo ôm lấy thân thể của nàng chẳng hề nâng niu tí nào. Nguyệt Thiền tiên tử thì chẳng hề coi nó ra gì, trong phòng tân hôn này nàng vô cùng trang nghiêm và thần thánh, chẳng để ý gì cả. Nè, sao ngươi nghiêm túc như thế hả, đây mà là đêm động phòng hoa trúc à, Sao ta lại cảm thấy cứ như là đang trên chiến trường vậy? Thạch Hạo hỏi, vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của nàng. Đừng đụng vào ta, Nguyệt Thiền xoay người. Thạch Hạo chợt phát hiện, nàng đang âm thầm tụng chân kinh giúp bản thân phân tâm, rơi vào trong thế giới của kinh văn, cho nên mới trang nghiêm và thần thánh như vậy. Nó yên lặng không nói gì, đêm động phòng này đúng là chẳng ra gì. Nguyệt Thiền, người với ma nữ đấu đá không thôi, chúng ta hay là nói chuyện này đi, sao lại phải trấn áp nàng? Khi nghe thấy những lời này, quả nhiên Nguyệt Thiền không còn tụng kinh văn gì nữa, tinh thần phục hồi lại. Á, nàng kêu lên đầy sợ hãi, bởi vì hơn nửa bộ quần áo bị cởi ra, da thịt trắng như tiết lộ ra ngoài không ít, hiện tại chẳng còn thần thánh gì nữa khiến nàng khó kiềm chế được. Đặc biệt, khi ngón tay kia lướt nhẹ trên lưng của nàng thì lập tức vẻ lúng túng hiện ra, nàng chưa bao giờ trải qua tình cảnh này. Người nói thử, chúng ta như thế nào? Bàn tay của Thạch Hạo vuốt vẻ cánh tay của Nguyệt Thiền, rồi hỏi như thế. Nguyệt Thiền xấu hổ, tên quỷ này chẳng hề tử tế gì, giờ mà còn nhạo báng mình sao? Hàm răng cắn chặt chợt há miệng cắn mạnh tới Thạch Hạo. Nè, nè, nè, người cắn không được đâu, coi chừng làm hại mình đấy. Thạch Hạo nói, cứ để mặc cho nàng cắn lên bả vai mình. Hàm răng dùng sức cắn lên bả vai của nó, thế nhưng đối với Thạch Hạo mà nói, nó chẳng thấy chút cảm giác gì, bởi vì thân thể nó vô song. Hơn nữa, nó cũng không thể không thu lại thần lực, nếu không sợ sẽ làm tổn thương tiên tử bên người mình. Đau chết ta mất, nhẹ chút. Thạch Hạo nói, ngươi, Nguyệt Thiền tức điên, sao cảm thấy tên này chẳng có chút đạo đức gì cả vậy? Giọng nói đó như đang đùa bỡn mình vậy. Mà lúc này, một bàn tay nhẹ nhàng rẽ mái tóc đen nhánh rồi tiến vào cái cổ trắng như tuyết của Nguyệt Thiền, khiến nàng thất kinh, cứ như giật điện. Trong giây phút ấy, lông tơ trên người của Nguyệt Thiền đều dựng lên, cả người nổi da gà, thân thể căng thẳng. Nè, tiên tử, biểu hiện gì vậy hả? Ta mới hơi chạm mà ngươi đã phản ứng như vậy rồi. Sao cứ như sâu bọ rớt lên bộ ngực thế? Thạch Hạo không vừa lòng. Bốp một tiếng, Thạch Hạo vỗ mạnh một cái lên bờ mông đầy nảy nở kia. Ngươi dám? Nguyệt Thiền tiên tử hoảng sợ nhích qua sang bên. Lúc nãy tập trung tụng kinh văn thì áo quần bị cởi ra hơi nửa, vị trí bị đánh đúng ngay chỗ không có áo quần, cảm giác lành lạnh hiện ra. Nàng vô cùng căng thẳng, nói, chúng ta hay là bàn về cách để bắt lấy ma nữ đi. Nhưng mà, đôi bàn tay nhẹ nhàng trêu chọc mái tóc của nàng, còn khuôn mặt từ từ nhích tới gần nàng hơn. Ngươi, sau một khắc, đôi môi đỏ tươi đẹp của Nguyệt Thiền bị khóa chặt, lời nói không thể phát ra. Mà Thạch Hạo lại cảm thấy vô cùng ngọt, mùi thơm tiến vào trong miệng, nó ôm chặt lấy nàng, đây là loại trải nghiệm vô cùng khác lạ. Nguyệt Thiền dùng sức đẩy mạnh, mắt to trợn tròn, chuyện, lúc nãy, khiến nàng cảm thấu tức giận và xấu hổ, tim đập thình thịch không thôi. Thạch Hạo nằm ở kế bên cảm nhận dư vị, sau đó quay đầu nhìn nàng, cánh tay vuốt ve thân thể óng ánh của nàng. Hả, không đúng, Thạch Hạo đột nhiên bật dậy làm cho Nguyệt Thiền cũng thất kinh, nàng nhanh chóng mặc lại quần áo. Tốc độ nhanh không gì sánh nổi. Thần giác của Thạch Hạo vô cùng nhạy cảm. Nó cảm thấy nơi phương xa có một gợn sóng khó mà nhận ra được. Nó vô cùng cảnh giác. Sao lại như thế? Kế điệu hổ ly sơn sao? Thạch Hạo lẩm bẩm. Cũng không có ngồi dậy một mình mà ôm lấy Nguyệt Thiền sau đó nhảy qua cửa sổ truy tới luồng gợn sóng ấy. Rất nhanh, nó nhìn thấy một cô gái đang ngồi trên một tòa cung điện hùng vĩ, đang ngắm trăng uống rượu. Thạch Hạo ngạc nhiên, căng thẳng đều tan biến. Thay vào đó là vẻ vô cùng xấu hổ. Sao lại là, mẹ, nó không rõ. Tần Di Ninh rất bình tĩnh, nói, mẹ sợ con chịu thiệt, cô gái càng xinh đẹp thì càng nguy hiểm, đặc biệt là thánh nữ nữa. Thạch Hạo ngớ người, rất nhanh tỉnh ngộ, xác thật Tần Di Ninh không yên tâm, sợ có thủ đoạn gì đó nên đêm khuya xuất thành thủ ở phía xa, sợ nó xảy ra vấn đề gì đó. Thạch Hạo giờ khóc giờ cười. Hơn nữa còn phát hiện mẹ mình có chút ngượng ngùng thế nhưng đang cố che giấu, làm bộ bình tĩnh. Ngay cả Nguyệt Thiền cũng giận dữ và xấu hổ, mặt lúc đỏ lúc trắng, cắn răng nghiến lợi nói, thánh nữ ác độc, bà hơi quá đáng rồi đó, khí trời tốt nên ta thường ngắm sao, thôi trở về ngủ đi. Tần Di Ninh nhẹ nhàng nói. Trên thực tế, bầu trời chẳng biết lúc nào xuất hiện mấy đen, ngay cả ánh trăng cũng bị che đi, làm gì có ngôi sao nào. Đáng ghét. Nguyệt Thiền tức giận. Quần áo của nàng xốc xách, thậm chí có một vài chỗ lộ ra làn da trắng mịn. Người đàn bà kia rõ ràng cố ý mà. Hiển nhiên, cuộc chiến mẹ chồng nàng dâu vẫn còn trình diễn nữa. Nè, đấy là mẹ của ta, lời nói nên chú ý. Thạch Hạo cảnh báo. Cảnh báo được giải trừ, Thạch Hạo ngẩng đầu nhìn trời, nhìn về đám mây đen kia, sau đó lại nhìn về phía chân trời, cũng không phát hiện thứ gì khác lạ, nở nụ cười nói, vì tránh đêm dài lắm mộng, chúng ta nên quý trọng cảnh đẹp ngày tốt này thì hơn. Ngươi, sắc mặt của Nguyệt Thiền trở nên đỏ chót. Thạch Hạo ôm lấy nàng nhẹ nhàng cất bước trong màn đêm, rất nhanh môi đỏ của tiên tử Bổ Thiên Giáo lại bị khóa lấy, bọn họ đã trở lại phòng tân hôn. Tiểu Thạch, ta nói cho ngươi biết một bí mật. Nguyệt Thiền vất vả lắm mới đẩy Thạch Hạo ra rồi nói như thế, há miệng thở dốc không thôi, bộ ngực cao vút chập trùng. Bí mật gì, Thạch Hạo đương nhiên sẽ không tin, bàn tay đưa nhanh tới bộ ngực kiêu hãnh ấy, cảm giác vẻ mềm mại và lấp lánh nơi đó. Chủ thân sẽ tới, Nguyệt Thiền nói. Hả, Thạch Hạo thật sự bất ngờ. Ngươi có muốn bắt nàng ta hay không, Nguyệt Thiền hỏi. Thạch Hạo lắc đầu, nói. Người nói linh tinh gì thế, nó không tin những lời này. Ta không nói chơi, Nguyệt Thiền nghiêm túc, ta có thể tin, Thạch Hạo cười nói, bàn tay lướt qua chiếc lưng trần trắng như tuyết của nàng. Làm nó thích thú chính là, trên da thịt mềm mại như tơ lụa lại nổi lên từng hột da gà khi các ngón tay của nó lướt qua. Lúc này, lông tóc của Nguyệt Thiền đều dựng hết cả lên, cảm thấy như sâu bọ đang bò qua người chẳng hề dễ chịu chút nào. Nói, ta nói là sự thật. Cần gì phải chơi trò đó, Thạch Hạo không vừa lòng, khẽ vuốt mái lóc đen bóng của nàng, nói, nên nhớ, ta thần võ ngút trời, mà sao khi ta chạm vào người ngươi lại nổ ra gà thế, không thể tha thứ được. Ta nói thật, tại sao ngươi không tin, cặp mặt đen láy chớp chớp, khuôn mặt vô cùng xinh đẹp và mịn màn hiện lên vẻ quyến rũ khiến người khác khó chống lại được. Thạch Hạo nhíu mày, nói, vậy thì theo như ngươi nói, rõ ràng đó là chủ thân của ngươi, là một thể với ngươi. Vậy sao lại nói ra những lời này, khi nói những lời này thì nó cẩn thận suy nghĩ, phán đoán xem thử là thật hay giả, là muốn kéo dài thời gian, ánh trăng biến mất, mây đen giữa trời càng dày hơn bao phủ lấy hoàng đô, trong thiên địa trở nên tối tăm, dẫn theo trong phòng tân hôn cũng chẳng có chút ánh sáng nào, bởi vì ngọn nến đã tắt. Nhưng mà, thần quang trong đôi mắt của Thạch Hạo lại rất trong, vẫn có thể thấy rõ mọi thứ, thân thể trắng như tuyết nằm bên cạnh càng thêm xinh đẹp. Mông lung và óng ánh hơn. Nàng là nàng mà ta là ta. Sau khi chia thành hai thần thai thì chúng ta không thể nào là một nữa. Tối thiểu nếu so với trước thì vẫn có điểm khác nhau. Nguyệt Thiền nói. Dù gì thì các ngươi cũng là một. Ngươi sẽ phản bội chủ thân ư? Sẽ thật sự nhờ tới ta? Thạch Hạo cười nhạo. Căn bản nó không tin. Bàn tay day day lỗ tai của nàng, khiến nơi đó đỏ ửng lên. Nguyệt Thiền vỗ mạnh lên bàn tay ấy. Trên khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng mang theo vẻ ảo não, còn có loại tức giận và xấu hổ muốn chặt đứt cánh tay đó của nó. Nàng chính là tiên tử của Bổ Thiên Giáo, dù là ở thượng giới cũng cao quý không gì sánh được, lai lịch lại kinh người, không cho phép bất cứ kẻ nào khinh nhờn thế nhưng giờ lại bị người khác đùa giỡn lỗ tai, tùy tiện day day, thật sự vô cùng tức tối. Thạch Hạo nở nụ cười, không để ý lắm nói, những lời như thế, còn chưa đủ sức thuyết phục. Ta sợ nàng sẽ giết ta. Nguyệt Thiền nói ra câu đó. Muốn giết thì cũng là giết ta. Giết ngươi làm gì, cứu ngươi còn tạm được. Thạch Hạo lộ vẻ khác thường, trong lòng suy nghĩ. Nếu giết ngươi không được thì chắc chắn sẽ giết ta, khi đó sẽ giải quyết được vấn đề. Nguyệt Thiền nói, trong mắt lóe lên hào quang rất sáng. Chủ thân và thứ thân đều là thân thể máu thịt cả, tất cả đều là thần thai. Chỉ cần còn một người thì có thể tái tạo lại một thần thể hoàn mỹ khác. Điều kiện trước tiên là một trong hai chủ thân và thứ thân phải có một người chết trước, nếu không, không cách nào tái tạo thần thể thứ ba được. Thả lỏng chớ có căng thẳng, nàng ta không dám xuất hiện đâu, với lại cũng chẳng bao giờ lại xuất hiện hôm nay cả. Lùi một vạn bước, đó chính là khí phách của nàng ấy, cũng là để đối phó với ta. Nàng là vợ ta sẽ bảo vệ thật tốt cho nàng, Thạch Hạo nói. Đồng thời nó rất nhiệt tình, lấy tay an ủi. Lướt nhẹ qua cơ thể trắng như tuyết ấy, kết quả lại càng khiến Nguyệt Thiền lo lắng hơn, thân thể căng cứng, thật sự giống như một tảng dương chi ngọc thạch vậy. Hai, ta đúng là thất bại mà, động phòng với vợ yêu của mình vậy mà lại khiến cho nàng sợ hãi, là đang cố ý đánh vào niềm tin của ta phải không, nên nhớ ta thần tư ngút trời như thế, nàng làm sao như vậy với ta chứ? Thạch Hạo giả vờ tức giận, bóp mạnh lên một ngực đẫy đà của nàng, biểu thị vẻ oán giận. Ngươi có nghe ta nói không vậy hả? Gương mặt của Nguyệt Thiền đỏ bừng, không ngừng bị khinh nhờn thế nhưng khó mà xoay chuyển được cục diện, nàng chỉ biết âm thầm nghiến răng nghiến lợi mà thôi. Ta đang nghe mà, ngươi nói đi, tốt nhất là nói luôn một lần, đêm dài tuy từ trôi qua thế nhưng cũng là đang chi hoãn cảnh đẹp đấy nhá. Thạch Hạo nói. Bỗng nhiên, chấn động nổi lên khiến thân thể của nó căng thẳng y như Nguyệt Thiền. Hai mắt bắn ra hai luồng thần mang cứ như ngọn đèn sáng soi sáng cả tòa cung điện. Trong lòng Nguyệt Thiền thất kinh, dáng vẻ của tiểu thạch giờ khắc này vô cùng tàn nhẫn, dường như trở thành một thiếu niên chiến thần, toàn bộ thân thể đều tỏa ra ánh hoàng kim, mạnh mẽ kinh người. Sau một khắc, Thạch Hạo cứ như linh miêu nhảy bật dậy tới cửa sổ đón lấy gió đêm, mái tóc đen rối vời, ngước nhìn bầu trời, nói, sắp mưa rồi à, mây đen càng ngày càng nhiều khiến người khác cảm thấy nặng nề. Trong lòng ngột ngạt, ầm, đột nhiên, tia chớp đánh qua bầu trời, gợn sóng kịch liệt, thần năng kinh người. Con người của Thạch Hạo nhanh chóng co rút lại, nhìn chằm chằm lên trời cao. Tia chớp này rất kỳ lạ, không có đánh ngang trời, cũng không có độ cong nhất định, mà lại đánh thẳng xuống, ánh sáng thông thiên chói mắt, vô cùng kinh người. Trong hoàng cung, có một vài thị vệ mạnh mẽ cũng cảm nhận được, tất cả đều ngửa đầu nhìn. Trước giờ họ chưa từng thấy tia chớp nào kỳ lạ như thế này, sao lại đánh thẳng từ trên xuống dưới vậy, là sao băng, có người kêu to. Đêm khuya yên tĩnh bị tiếng la lớn này cắt đứt, rất nhiều người thức tỉnh, toàn bộ thị vệ cứ như lâm phải đại địch, đây có thể là một trận thiên tai khó mà tưởng tượng nổi, quả nhiên là sắp mưa rồi, nhưng mà sao lại là mưa sao băng, ánh mắt của Thạch Hạo khiếp người nhìn bầu trời đêm. Những thiên thạch lao xuống vuông góc từ phía trên đám mây đen kia, tốc độ cực nhanh. Ánh sáng như cầu vòng, đuối sang kéo sau rất dài, uy thế kinh người. Loại thiên tai này đừng nói là hoàng cung, dù là một tòa thành khổng lồ cũng phải bị phá hủy, hóa thành phế tích, thậm chí một phương thiên địa cũng phải lún xuống, trở thành kiếp thổ. Quá dày đặc, từng luồng sao băng chiếu sáng cả bầu trời đêm, nối liền cả trời và đất, vô cùng đồ sộ, toàn bộ sao băng đều tập trung về một chỗ hoàng cung, không có một ngôi sao nào trạch quỹ tích này, toàn bộ rơi xuống ngoài thành. Đây cũng không phải do trời đất nổi giận mà là có người khống chế, đúng là khổng lồ vô biên, dù là tôn giả cũng phải run rẩy. Rõ ràng là thiên uy, thế nhưng lại do một sinh linh khống chế, việc này đủ cả thế gian khiếp sợ, đại sát kiếp như vậy có thể xóa bỏ vô tận sinh linh. Nàng, thật sự đã đến, Nguyệt Thiền đứng dậy, chẳng thèm để ý tới da thịt đang lộ ra mà từ từ tiến tới trước cửa sổ, ngước mắt nhìn lên trời cao, ánh mắt phức tạp. Nói như thế, lúc nãy là ngươi gạt ta, cũng không hề biết nàng sẽ tới. Thạch Hạo quay đầu nhìn nàng. Trong cặp mắt của Nguyệt Thiền lóe lên ánh sáng thần thánh, không ngừng biến ảo sinh ra hình ảnh vô tận, không biết đang suy nghĩ gì nhưng lại có vẻ xuất thần. Nàng băng cơ ngọc cốt, dưới tia chớp kia lại càng thêm dạng người, toàn bộ thân thế cứ như là một tác phẩm nghệ thuật bậc nhất, xinh đẹp không chút tì vết. Vừa nãy dám lừa ta, đáng phạt. Thạch Hạo nói. Ôm chặt lấy ngọc thể cao giáo bên cạnh rồi cúi đầu hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng ấy. Nguyệt Thiền thức tỉnh liền giật mình, có hoảng loạn, có kinh ngạc, tình huống nguy cấp như vậy mà nó còn bình tĩnh như thế, còn làm như vậy nữa. Sau này sẽ từ từ phạt nàng, Thạch Hạo nói, ôm chặt eo thon ấy mà chẳng hề rời tay, phòng ngừa nàng né tránh, cả hai cùng đứng nhìn mưa sao băng. Đã bao nhiêu năm rồi, loại thiên tai đáng sợ này chưa hề diễn ra, tất cả đều tập trung hướng hoàng cung. Thiên thạch như mưa lớn chút xuống, ánh sáng rọi thiên địa. Trận pháp thần linh có thể bị xuyên thủng hay không? Nguyệt Thiền hoảng sợ, hiển nhiên loại thiên tai này được chuẩn bị đầy đủ, thần uy mênh mông khó mà chống đỡ được. Hoàng cung. Đại loạn, tiếng kinh hô không ngừng vang lên, tất cả mọi người đều cảm thấy ngày tận thế xuất hiện, cảnh tượng quá đáng sợ. Ầm, rốt cuộc, ngôi sao băng thứ nhất hạ xuống, những thứ xung quanh đều bị phá tan. Nện thẳng vào phía trên thiên cung đầy hùng vĩ kia, ánh sáng thần thánh sáng rực lóe lên, gợn sóng to lớn kinh khủng vô cùng. Thời khắc này, mọi người gần như là nghẹt thở, ngay cả nhịp tim cũng dừng lại. Uy năng vô lượng va chạm với hoàng cung Thạch Quốc, kinh thiên động địa, thế nhưng khi sao băng này chạm tới trước thiên cung thì lập tức nổ tung, mưa ánh sáng bùng phát về bốn phía. Đất rung núi chuyển, ánh sáng thần thánh vô lượng chói mắt bao phủ nơi đây, toàn bộ hoàng cung đều run rẩy. Không phá thủng được, rất nhiều người vui mừng, phát ra tiếng gào lớn. Mỗi toàn cung điện đều phát sáng, hàng loạt ký hiệu cổ xưa bao phủ cứ như là pháp khí khổng lồ thức tỉnh,